Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, người đang cố ý hố ta. Trầm Phong dùng huyền thiết đại đao kình khí đem mấy tên gia đinh đẩy vào góc tường. Khóe miệng lộ ra một vệt băng lãnh ý cười. Mang theo một tia đùa cợt biểu lộ nhìn qua mấy người. Chỉ thấy mấy người tại chật hẹp trong không gian chen tới chen lui. Thất kinh mà nhìn xem Trầm Phong. Nhưng Trầm Phong lại cũng không để ý tới. Hôm nay tới mục đích chính là vì trả thù. Các ngươi không phải có bản lĩnh chạy đến nhà ta cướp bóc sao? Vậy lão tử đồng dạng có năng lực tại hoàng gia giày vò. Cho tới nay, Trầm Phong làm việc phương diện cũng không cường thế. Nhưng đối với những cái kia uy hiếp được người nhà an toàn địch nhân, thì quyết không mềm tay. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng. Huyền thiết đại đao mang theo vạn điểm hàn quang, hướng mấy vị gia đinh chặt đi. Hắn hét lớn bên trong còn kèm theo sư hống công thành phần. Cho nên toàn bộ phòng cơ hồ đều bị tiếng hô của hắn rung động. Treo trên tường bức tranh thậm chí bị chấn liệt liệt rung động. Đao ảnh như hồng, tại tóe lên một mảnh mưa máu bên trong. Tự giữa không trung vẩy xuống, vẽ thành một bộ huyết tinh bức tranh. Tung tóe tại trên mặt đất, trên tường, trên bức họa cùng Trầm Phong chưa kịp tránh đi góc áo phía trên. Giống như một chút như máu tàn mai, nộ phóng nở rộ. Chảm xong, thu đao Trầm Phong lui lại mấy bước, xách đao mà đứng, mang theo một tia tà mị ý cười nhìn lấy Hoàng Hưng. A, thẳng đến lúc này, mấy tên gia đinh tiếng kêu thảm thiết mới trục không sai vang lên. Chỉ thấy nguyên một đám ngốc ngơ ngác nhìn mặt đất rơi xuống một đống ngổn ngang lộn xộn tàn chi. Căn bản là không có cách phân rõ. Cái nào mới là cánh tay của mình? Chỗ cụt tay máu tươi. Đúng lúc vào lúc này đột nhiên bắn ra nhi xuất. Một trận đầu váng mắt hoa cảm giác giống như đột nhiên xuất hiện sóng lớn. Đột nhiên đem thôn phệ. Một sát na, bốn tên gia đinh trực giác mắt tối sầm lại. Trực tiếp lâm vào hôn mê. Còn lại hai tên gia đinh tuy nhiên coi như thanh tỉnh. Nhưng từ nội tâm tới nói, bọn họ lại vô cùng hâm mộ những cái kia hôn mê đồng bạn. Dù sao đối phương còn có tánh mạng tồn tại, mà chính mình chỗ cổ ra bên ngoài tuôn ra máu tươi làm thế nào cũng khống chế không nổi. Tuy nhiên hai tay của mình vẫn lại, nhưng đầu của bọn hắn bên trong nháy mắt liền minh bạch Trầm Phong ý tứ. Hắn giữ lấy hai tay của mình, vì chính là để cho mình còn có thể có tay đi che bị cắt đứt cổ họng. Để máu tươi có càng nhiều có thể chảy xuôi địa phương. Trong lòng của hai người đột nhiên có loại không nói ra được mùi vị. Nguyên bản gặp Trầm Phong tại lão tổ công kích đến không hề có lực hoàn thủ. Chưa phát giác theo đáy lòng sinh ra lòng khinh thị. Nhưng ở cùng mình mấy người tranh đấu thời điểm, biểu hiện ra cao thâm tu vi, lại để cho mình minh bạch đối phương lợi hại, mà lưu lại hai tay đến vì hắn biểu diễn chân nhân che vết thương tâm lý. Lại để trong lòng của bọn hắn sinh ra một loại biến thái hoảng sợ. Bất quá, loại này hoảng sợ cũng không có duy trì bao lâu. Khi bọn hắn phát hiện mình cơ hồ biến thành huyết nhân thời điểm, toàn bộ thân thể phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Đại não cũng theo đó đã mất đi điểm cuối của sinh mệnh một tia ý thức. Tốt, ha ha ha, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, thủ đoạn độc ác, không tệ. Lúc này thời điểm, chỉ thấy Hoàng Hưng cười ha hả ngồi thẳng thân thể, ý cười đầy mặt mà nhìn xem đứng yên trước mặt Trầm Phong. Vỗ tay luôn mồm khen hay, mày may không có một chút Trầm Phong giết chính mình gia đình phẫn nộ giác ngộ. Lão Hoàng, cái này không được, người đến phẫn nộ, tỉ như dương nanh múa vuốt, tỉ như đói chụp ếch cái gì, để diễn tả ngươi nội tâm phẫn nộ, mà không phải vỗ tay gọi tốt, đó là não tàn mới có khả năng chuyện xảy ra. Trầm Phong thân thể cũng không có động, chỉ hơi hơi khóe miệng nhẹ cười, mang theo trào phúng nói, không không, người sai, người nói những cái kia. Đều là người trẻ tuổi hoặc là đầu óc đơn giản chi người mới có thể xuất hiện tâm lý phản ứng. Ngươi nhìn ta, đã qua tuổi 40, đương nhiên sẽ không lại có lớn như vậy xúc động, đến mức nói đến đầu óc đơn giản. Cho dù ta nói mình có khuyết điểm này, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao tại truyền thừa trăm năm trong đại tộc, gia chủ chi vị tranh đoạt, tựa hồ cũng không so phía ngoài lục đục với nhau phải yếu hơn một phần. Hoàng Hưng cũng không có, bởi vì Trầm Phong kích thích mà sinh ra bất kỳ tức giận gì chi tình. Ngược lại giống như bạn cũ ở giữa nói chuyện phiếm đồng dạng. Chậm rãi kể ra, hừ, đã ngươi là thông minh người, vậy ngươi cũng hẳn phải biết. Chuyện này đối với ta Trầm Phong tới nói, tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Trầm Phong thấy đối phương mảy may không vì mình mê hoặc, không khỏi hung ác vừa nói. Ha ha ha ha, người trẻ tuổi, ta minh bạch tâm tư của ngươi. Kỳ thực chính như ngươi suy nghĩ trong lòng như thế, ta đích xác có thể giúp ngươi hoàn thành. Nhưng đây là cần phải trả giá thật lớn. Chỉ ít theo cho đến trước mắt, ngoại trừ tu vi của ngươi coi như không tệ, địa phương khác ta còn không có nhìn ra cái gì thành ý. Ngươi để cho ta làm sao thuyết phục chính mình? Hoàng Hưng đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười bên trong vậy mà mang có một loại vui sướng ấm áp ý vị. Nếu như là người khác, đương nhiên sẽ không minh bạch. Hắn nói những thứ này là có ý gì? Nhưng Trầm Phong lại đúng lúc đã hiểu. Mà lại loại này hiểu, vẫn là vô cùng rõ ràng không sai minh bạch. Hừ, từ khi ta biết chuyện này về sau, đã cảm thấy hoàng gia sau lưng, khẳng định có cao nhân ở trong đó mưu đồ. Hiện tại xem ra quả là thế. Chắc hẳn vị kia mưu đồ người cũng là ngươi đi. Trầm Phong rất không thích ứng loại cảm giác này. Luôn cảm thấy loại này người ánh mắt nắm giữ thẳng tới chính mình nội tâm cảm giác. Tại trước mặt bọn hắn, chính mình giống như một cái trần như nhộng ngu ngốc. Căn bản không có bất luận cái gì tư ẩn có thể nói. Kỳ thực sự tình cũng không phải là nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy. Ta cũng chỉ là tại biết chuyện này về sau, làm tiếp một chút điều tra thôi diễn về sau, mới có một số ý nghĩ mà thôi. Kỳ thực những chuyện này cùng ngươi so sánh, căn bản không tính là cái gì. Dù sao, ngươi có thể tại mọi người cũng không biết tình huống phía dưới. Cân nhắc đến những phương diện này, kỳ tâm nghĩ cùng năng lực đều muốn xa lớn xa hơn người khác. Hoàng Hưng đem sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi mặt, tận lực để cho mình ngồi dễ chịu một số. Sau đó hướng về phía Trầm Phong khoát tay nói ra, vậy ngươi muốn thế nào? Có phải hay không còn để cho ta tiếp tục giết tiếp? Trầm Phong đem giữ tại tay phải huyền thiết đại đao lung lay, nhìn chằm chằm Hoàng Hưng hỏi, giết tiếp không chỉ có không giải quyết được vấn đề gì, sẽ còn đem lẫn nhau song phương bước đến nhất định phải đối lập vị trí. Tuy nhiên như thế ngược lại cũng không thể nói xấu, nhưng cùng cứ như vậy hợp tác đến so, liền không coi là tốt bao nhiêu. Kỳ thực ta lo lắng cũng không phải là cái này, mà chính là ngoài thành địch quân có thể hay không thật đem Kiến Long thành đánh hạ. Tuy nói ta hoàng gia bên ngoài cũng có một chút sản nghiệp, nhưng chủ yếu nhất căn cơ lại là Kiến Long thành, cho nên ta cũng không muốn để hắn có bất kỳ sơ thất nào. Hoàng Hưng cau mày, tựa hồ tại suy nghĩ vấn đề gì. Sau đó lại mở miệng nói ra, chuyện này, ngươi cần phải đi tìm thân đồ Nguyên Võ nói đi. Tuy nói ta có trưởng binh thiên tổng quan thân, nhưng cũng không có bản sự nhi đem ngoài thành địch quân tất cả đều giết đúng không? Trầm Phong có chút buồn cười, cảm thấy con hàng này dã tâm cũng không nhỏ. Làm hoàng gia gia chủ còn không tính, còn nhớ thương phía trên Kiến Long thành chức thành chủ. Chuyện này sau này hãy nói. Trước tiên nói một chút yêu cầu của ngươi đi. Hoàng Hưng gặp Trầm Phong không có hứng thú, mà chính mình đối với chuyện này cũng không có cái gì hoàn toàn chi pháp, đành phải tạm thời để xuống. Ta muốn ngươi còn không biết sao? Ngươi đoán a, ngươi lớn như vậy năng lực, chẳng lẽ liền này một ít đều đoán không được? Ngươi cũng nói một chút, để cho ta cũng xem thật kỹ một chút ngươi cái này dị giới ra cát lượng đến cùng có bao nhiêu nghiêu. Bước, Trầm Phong thân thủ đem bên cạnh một cái ghế kéo đi qua. Đại đại liệt liệt ngồi tại Hoàng Hưng đối diện, đem huyền thiết đại đao đặt ở trên đùi. Nhiều hứng thú nhìn lấy Hoàng Hưng, diễu diễu nói, được, vậy ta liền nói một chút. Hoàng Hưng cũng không chối từ. Hắn hiểu được lúc này Trầm Phong cũng là đang biến tướng thăm dò bản lãnh của mình. Nếu như mình chỉ là bình thường mưu sĩ, Không chừng hắn chả nhìn không ở trong mắt. Nghĩ tới đây, hắn dùng hai tay vuốt vuốt thái dương huyệt. Sau đó mở miệng nói ra. Kỳ thực mục đích của ngươi tới cũng là để cho ta dùng đặc thù phương thức liên hệ Phi Tuyết Trấn. Người, một là đình chỉ kế hoạch. Thứ hai cũng là để bọn hắn bảo vệ ngươi người nhà. Kỳ thực này một ít ta còn thực sự không thể làm quá nhiều cam đoan. Dù sao chuyện lần này có chút lớn. Đối tại gia tộc bình thường tới nói. Có lẽ còn sẽ có chỗ lo lắng. Nhưng đối những cái kia đã nghèo đến điên rồi tiểu môn tiểu phái hoặc bọn người buôn nước bọt. Dự định làm một phiếu thì xong việc người mà nói. Liền không có quá lớn ước thúc lực. Dù sao hoàng gia lần này đi. Cũng không có nhiều như vậy đem ra được tay chân. Hoàng Hưng nói đến đây. Rất nghiêm túc mà nhìn xem Trầm Phong. Nói như vậy không có vấn đề chứ. Tiếp tục. Trầm Phong nhàn nhạt lên tiếng. Theo trên nét mặt mặt. Căn bản nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Cái này khiến Hoàng Hưng lại một lần ở trong lòng tán thưởng Trầm Phong trầm ổn. Mặt khác, thì là sự tình này. Ta hy vọng hợp tác phía trên. Chúng ta hoàng gia có thể chiếm được 6 thành. Dù sao hoàng gia kinh doanh năng lực cùng phạm vi đều muốn so ngươi Trầm phủ lớn hơn quá nhiều. Nếu có chúng ta tới chủ đạo chuyện này. Như vậy lợi ích phương diện chỉ ít có thể tại hiện tại trên cơ sở lật hơn 100 lần 1000 lần. Hoàng Hưng ngữ khí vô cùng kiên định. Tựa hồ tại cái tỷ lệ này phía trên. Nhất định phải như thế bộ dáng. Cái này tạm thời không nói. Người đang nói một chút còn lại. Trầm Phong không thèm để ý chút nào. Thân thủ ra hiệu để Hoàng Hưng nói tiếp. Ngay tại hai người tiến hành mặt đối mặt hữu hảo đàm phán thời điểm. Hoàng gia giữa không trung. Liệt diễm hỏa phượng kiên quyết thi hành Trầm Phong mệnh lệnh. Từng ngụm hướng về tất cả có thể nhìn thấy địa phương phun lửa. Lúc này, toàn bộ hoàng gia khắp nơi đều là một cái biển lửa. Tuy nhiên loại kia mưa nhân tạo vẫn tại liều mạng bổ cứu. Nhưng loại này mưa xuống diện tích đối 100 năm đại tộc hoàng gia tới nói. Vẫn có chút nhỏ, cho nên, luôn có thể để xoay quanh giữa không trung liệt diễm hỏa phượng chui vào chỗ trống. Hoàng Hưng nhìn thoáng qua Trầm Phong. Há miệng vừa muốn nói tiếp thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài ầm ầm một tiếng. Sau đó liền một cỗ sặc người khói đặc dọc theo rộng mở cửa sổ chui đi vào. Hoàng Hưng ngồi mặt bên vừa vặn có một cái rộng mở cửa sổ. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện xa xa một tòa lầu gỗ vậy mà bởi vì lửa cháy đổ sụp. Mà lại khói đặc giống như già thiên tế nhật yêu thú. Đem chọn cái hoàng gia hoàn toàn bao phủ trong đó. Bởi vì cửa sổ mở rộng ra, mà cửa sổ vị trí lại cùng Hoàng Hưng không xa, cho nên cuồn cuộn khói đặc lập tức liền từ cửa sổ tràn vào. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, bị khói đặc tập kích Hoàng Hưng lập tức bị sặc đến hai mắt trợn trắng. Hắn vội vàng dùng ống tay áo che mũi cùng miệng, ô ô mà đối với Trầm Phong chửi ầm lên. Trầm Phong cái tên vương bát đản ngươi, lại còn phải yêu thú quấy rối. Còn không mau để cho nó dừng lại. Lại thiêu đi xuống. Toàn bộ hoàng gia đều thiêu không có. Còn nói cái dám hợp tác. Ngươi tên vương bát đản này đang cố ý hố ta vậy đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.